Tối cường phản phái hệ thống. Chương 220, hoàn thành kế hoạch 2. Khóc chuyện audio.com. Lão giả Mạc Gia hừ lạnh nói. Cho dù ta giết tiểu tử này, nhưng chuyện hôm nay các ngươi cũng có phần. Nếu tương lai Tông Hạo Dương đánh đến tận cửa thì các ngươi đừng mong tách ra. Tô Tín hiện tại có thân phận Mạnh Thanh Trạch làm bốn nhà rất kiêng kỵ. Sau lưng hắn có một sư phụ tứ tuyệt tán nhân Tông Hạo Dương. Cho dù bọn họ giết Tô Tín cũng phải suy nghĩ hậu quả. Kết tử thù với một cường giả dung thần cảnh là cái giá to lớn không phải người nào cũng có thể thừa nhận được. Mặc ra các ngươi càng sống lâu lá gan càng nhỏ. Nơi này là Tương Nam. Không phải nơi Tông Hạo Dương hắn có thể tùy ý dương oai. Ngươi không giết, ta tới giết. Ánh mắt trung niên cửu hoa kiếm tông mang theo sát cơ vô tận. Phương Trầm Vũ bị Tô Tín phế bỏ chính là đệ tử thân truyền của hắn. Cho dù hắn buông tha cứu chữa Phương Trầm Vũ nhưng đó là suy nghĩ vì lợi ích của cửu hoa kiếm tông. Nhưng Phương Trầm Vũ chính là đệ tử thân truyền của hắn. Tô Tín phế bỏ Phương Trầm Vũ. Thù này không thể không báo. Kiếm khí cường đại xông thẳng lên trời. Trung niên cửu hoa kiếm tông không có xuất kiếm. Hắn dùng chỉ thay kiếm nhưng kiếm khí dài hơn 10 trượng và mang theo uy áp vô tận giết tới. Kiếm khí tung hoành ngang dọc và phong tỏa hư không. Nhìn như chỉ là một đạo kiếm khí đơn giản nhưng ẩn chứa hơn 10 loại biến hóa. Cho dù Tô Tín trốn thế nào cũng không thể tránh được một kiếm này. Chấm, tinh thần hắn căng cứng như dây đàn. Hắn chuẩn bị tiến vào không gian hệ thống hối đoái tiêu hao pha ma. Nhìn xem có thể ngăn cản một kích này hay không. Nhưng kiếm khí sắp đánh tới liền nghe một giọng nói lạnh lùng vang lên. Hàn Thính Lan, nơi này không phải cửu hoa kiếm tông, cũng không tới phiên ngươi tới dương oai. Một tiếng giống giận vang lên, Yến Hoàng Cửu xuất hiện trước mặt Tô Tín. Hắn đánh ra một quyền như thương long giận dữ, quyền thế biến hóa khó lường, vô hình vô tung nhưng lại quấy loạn thiên địa. Kiếm khí của cửu hoa kiếm tông Hàn Thính Lan bị đánh nát. Sắc mặt Hàn Thính Lan trầm xuống, nói, cửu biến thương long quyền. Yến Hoàng Cửu, ngươi nhất định bao che tiểu tử này sao? Hắn phế đệ tử cửu hoa kiếm tông, lại còn đánh đệ tử ba tông môn khác trọng thương không nhẹ. Nhìn thấy Yến Hoàng Cửu xuất hiện, Tô Tín lập tức thở ra một hơi. Xem ra kế hoạch của hắn cũng tới lúc hoàn thành. Thế lực tông môn võ lâm Tương Nam thật sự quá mạnh mẽ. Cho dù Tô Tín vẫn đứng bên người Yến Khuynh Tuyết nhưng đoán chừng đám người Yến Trọng Hằng đạt được đủ trợ giúp cũng có tư cách tranh đoạt vị trí thành chủ, muốn Yến Khuynh Tuyết ngồi vững vàng vị trí thành chủ thành Thương Sơn phải sau lưng nàng nhất định phải có người đầy đủ sức nặng tọa chấn mới. Được, người này vốn phải là Yến Hoàng Cửu. Hắn đã lựa chọn Yến Khuynh Tuyết làm người thừa kế thành chủ. Hắn nên triệt để đoạn tuyệt hy vọng của kẻ khác đến đỡ Yến Khuynh Tuyết thượng vị. Nhưng đáng tiếc cũng không biết Yến Hoàng Cửu đã già hay không. Hắn vẫn còn cho phép đám con cái khác ôm suy nghĩ làm loạn. Hắn vẫn do dự như thế làm tông môn võ lâm Tương Nam sẽ tới nhúng chàm thành Thương Sơn. Một mặt không có triệt để ủng hộ Yến Khuynh Tuyết. Nếu như vậy Tô Tín cũng đành phải chế tạo một cơ hội. Một cơ hội làm Yến Hoàng Cửu triệt để quyết liệt với mấy thế lực lớn Tương Nam. Làm cho hắn nhất định phải ủng hộ Yến Khuynh Tuyết ngồi trên vị trí thành chủ. Đám người Mạc Thiên Lan bị Tô Tín cố ý trọng thương. Nếu như không trọng thương bọn họ, cường giả nguyên thần cảnh của bốn nhà cửu hoa kiếm tông làm sao rời khỏi tông môn đi giết hắn chứ? Chỉ cần bọn họ vừa đến thành Thương Sơn cũng đã chọc tới điểm mấu chốt của Yến Hoàng Cửu. Thành Thương Sơn tự thành một phương thế lực, cho tới bây giờ không có phụ thuộc vào thế lực võ lâm nào khác. Cũng không ai dám làm càn tại thành Thương Sơn. Đây chính là mấu chốt của Yến Hoàng Cửu. Trước kia mấy thế lực lớn chỉ làm mờ ám và ít xuất hiện. Chỉ phái đệ tử trong tông tới trợ giúp đám người Yến Trọng Hằng. Càng về sau bọn chúng càng quá phận, mà ngay cả đệ tử dòng chính như Mạc Thiên Lan cũng dám hiển nhiên mang người tới nơi này đã chạm tới mấu chốt của Yến Hoàng Cửu. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống và không tỏ vẻ. Đã như vậy Tô Tín chỉ có thể trọng thương và phế bỏ Mạc Thiên Lan. Như vậy sẽ cho cường giả nguyên thần cảnh đi ra. Hắn muốn xem Yến Hoàng Cửu có thể nhịn tiếp hay không. Tại sao không có giết bốn người kia? Đó là bởi vì Tô Tín còn không muốn làm cho Thành Thương Sơn bị hủy diệt. Trọng thương phế bỏ và trực tiếp giết người có tính chất hoàn toàn khác nhau. Chấm, đệ tử dòng chính bị thương là cho bọn họ tức giận nhưng nếu như Tô Tín thực giết bọn họ. Bốn thế lực sẽ không tức giận với Thành Thương Sơn đơn giản như vậy. Đệ tử dòng chính bị giết đủ làm bốn thế lực lâm vào trạng thái điên cuồng. Tô Tín phải chết, Yến Khuynh Tuyết thậm chí cũng khó trốn một kiếp, ngay cả Thành Thương Sơn cũng gặp nạn. Hiện tại Thành Thương Sơn không kém nhưng tuyệt đối không thể ngăn cản bốn thế lực liên thủ tiêu diệt. Tô Tín còn muốn Yến Khuynh Tuyết thuận lợi leo lên vị trí thành chủ. Cho nên đám người Mạc Thiên Lan chỉ có thể trọng thương. Thậm chí có thể phế bỏ nhưng không chết được. Lúc này Tô Tín tính toán đúng. Bốn gã võ giả nguyên thần cảnh tùy tiện ra tay trong Thành Thương Sơn đã chạm vào mấu chốt của Yến Hoàng Cửu. Từ hôm nay trở đi, Yến Hoàng Cửu sẽ quyết liệt và vạch mặt với thế lực võ lâm tương nam. Đồng thời đám người Yến Trọng Hằng là con nối dõi có bối cảnh thế lực võ lâm tương nam cũng không có một chút tư cách lên vị trí thành chủ. Yến Khuynh Tuyết trở thành thành chủ Thành Thương Sơn là chuyện chắc chắn 10 phần. Cách chương.